Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 899. Chương 899. Ngươi ra sân, nhìn thấy tất cả mọi người để hắn chủ phạt free kick. Zera vậy không chối từ. Hắn đứng ở bóng ra bên cạnh, hít sâu một hơi, lui về phía sau mấy bước. Lúc này Zera nhớ tới rất nhiều hơn quá khứ 5 tháng. Ở hắn nghề nghiệp kiếp sống bên trong, free kick công cửa 10 phần phổ biến. Có lẽ một cước này đá ra, chính là một lần cuối cùng free kick cơ hội a. Zera hướng về phía trước chạy lấy đà, lực lượng lớn rút bắn, bóng vào rồi. Tuy rằng Zera trước mặt không có bức tường người, nhưng là hắn cước này sút gôn thế lớn lực trầm, thẳng treo khung thành góc chết. 2-0, Nguyên lão đội lấy được rồi hai bóng dẫn trước. Hoàn mỹ hiệp 1, vào bóng về sau Zera đứng ở tại chỗ, bên người đồng đội đều súng lại, đem hắn vây vào giữa. Zera không có đi bên sân ôm Kim Tiger, hắn theo Kim Tiger quan hệ, chỉ là quen biết mà thôi. Hắn cũng không có đi cùng fan hâm mộ chúc mừng, dù sao nơi này là sân Old Trafford, đi bên sân theo MU fan hâm mộ cùng một chỗ chúc mừng vào bóng, đây cũng quá khó chịu rồi. Bất quá trên khán đài fan hâm mộ lại không quan tâm. Mặc kệ là Liverpool fan hâm mộ, vẫn là MU fan hâm mộ, bọn họ đều đem nhất tiếng vỗ tay nhiệt liệt hiến cho nước Anh truyền kỳ ngôi sao cầu thủ. Toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động, reo hò sôi nhảy, như là một trận vui sướng thịnh yến. Đánh vào cái này bóng về sau, Owen cổ chân có chút không thoải mái. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là xuống sân a. Kim Tiger nhìn thấy Owen hướng dưới trận đi, hắn liền hiểu, Michael, ngươi bị thương rồi, nghiêm trọng không? Kim Tiger gấp gọi lớn đến đội y, cho Owen kiểm tra. Owen khoát khoát tay, không có việc gì, chính là lắc lắc rồi, già rồi, đá không động rồi. Mặc dù như thế, Kim Tiger vẫn là để đội y cho Owen cẩn thận kiểm tra, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Lúc này, trên trận Ferdinand hướng về phía Kim Tiger lớn tiếng hô. Đầu nhi, ta đi lên đá một hồi mà tiền đạo a. Trên sân bóng cười vang. Kim Tiger phất phất tay. Ferdinand hưng phấn mà đi tới Sheringham bên người. Hỏa kế, hai chúng ta hợp tác tiên phong tổ hợp. Sheringham có chút mà phiền muộn. Leo, ngươi ở bên cạnh ta. Ta luôn cảm thấy đây là đang chúng ta khung thành trước. Ta một hồi mà tiếp vào bóng thời điểm, có khả năng sẽ thói quen giải vây. Vậy ta mặc kệ, dù sao ta muốn vào bóng. Ta muốn ngược hậu vệ. Ferdinand nhìn một chút bên người phòng thủ chính mình mắc quay. Tiểu tử, để ta nhìn ngươi thực lực thế nào. Có không có năng lực kế thừa ta ở MU vị trí. Owen xuống sân rồi, cần phải có người ra sân, mà Ferdinand đi rồi tiên phong, hiện tại cần muốn một tên trung vệ. Ngoài dự liệu là, Kim Tiger cũng không có từ dự bị chỗ trên an bài cầu thủ ra sân, mà là thẳng đến bên cạnh đội tuyển quốc gia Anh dự bị chỗ. Hắn chỉ dự bị chỗ trên một cái người, ngươi bây giờ dự bị đăng tràng, đi đá trung vệ, tốt, cái này người nắm thật chặt dây giày. Chạy hướng rồi sân bóng, Morris tựa như phát hiện rồi tân đại lục đồng dạng. Hắn ở trực tiếp thời gian cười ha ha, để cho chúng ta nhìn xem vừa mới chuyện gì xảy ra. Nguyên lão đội huấn luyện viên chính Kim Tiger đi tới đội tuyển Anh dự bị chỗ. Hắn đem nước Anh chủ soái Southgate cử đi rồi trận. Ông trời ơi, đây quả thực quá thú vị rồi a. Sau ngày hôm nay, có lẽ Kim Tiger sáng tạo ra luôn luôn xưa nay chưa từng có ghi chép. Một tên huấn luyện viên bóng đá trong trận đấu, đem một tên khác huấn luyện viên bóng đá cử đi rồi trận. Ha ha ha ha, thật sự là quá thú vị rồi. Raman vậy giờ khóc giờ cười. Kim Tiger ra hỏa này, thật sự là quá, không theo sáo lộ ra bài rồi. Ha ha, Raman, ta cảm thấy vậy cũng là hợp lý. Hôm nay là nước Anh nguyên lão đội tranh tài. Những này cầu thủ trên cơ bản là 2002 năm World Cup chi kia chủ lực đội bóng. Mà Sogate vậy đại biểu đội tuyển quốc gia Anh tham gia 2002 năm World Cup. Hắn ra sân tranh tài, cũng coi như thực chí danh quy. Bên sân Kim Tiger để Sogate đăng tràng về sau. Hắn vỗ vỗ nước Anh trợ lý huấn luyện viên Howland bả vai. Hiện tại Sogate đã bị thay thế ra sân. Tiếp xuống ngươi được bổ nhiệm làm đội tuyển quốc gia Anh huấn luyện viên chính rồi. Trong vòng một ngày, cố lên làm A Hỏa kế. Howland dở khóc dở cười. Tốt A, Sogate đăng tràng về sau. Hắn cùng Campbell tạo thành rồi trung vệ hợp tác. Campbell cũng không có nghĩ đến Sogate ra sân. Hỏa kế, ngươi đây là đang diễn cái gì hí ha? Sogate đắc ý cười một tiếng. Ison, ngươi không nghĩ tới ta sẽ ra sân à? Hôm nay là nước Anh nguyên lão đội tranh tài. Ta tốt xấu cũng trúng tuyển rồi 2002 năm World Cup 23 người danh sách lớn. Ta hiện tại dự bị ra sân, cũng coi là nên chỗ ứng. Dù sao ta cũng coi là nước Anh nguyên lão nha. Ngoặc kép, Campbell nhìn lấy đắc ý Sogate, lập tức bó tay rồi. Gia hỏa này làm huấn luyện viên chính về sau, tựa như là có chút mà tung bay a. Tốt a, liền để hắn chơi một hồi mà a. Lúc này tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Làm vát đi cao tốc thông qua giữa trận thời điểm, Sogate xuất hiện ở trước mặt hắn. Vát đi sững sờ, hắn chần chờ một chút, chính mình muốn hay không qua rơi quốc gia đội huấn luyện viên chính. Chính là cái này ngây người một lúc công phu, Sogate đưa chân đoạn xuống rồi ra của hắn bóng, sau đó chân mở lớn rồi ra ngoài, hoàn thành rồi một lần không sai phòng thủ. Sogate thật cao hứng. Hắn nhìn lấy Vát đi, nghĩ thầm, hôm nay cũng làm cho các ngươi đám tiểu tử này nhìn xem. Các ngươi huấn luyện viên chính cũng không phải là ăn chay. Mất đi cái này bóng Vát đi cũng không có biểu hiện ra vẻ mặt thất vọng, mà là lộ ra 10 phần không biết đủ. Hắn nhìn lấy trước mặt Sogate, hơn nửa ngày mới nhả ra một câu. Huấn luyện viên, đây cũng quá khó chịu rồi a. Sogate biểu lộ nghiêm túc bắt đầu. Tiểu hỏa tử, mặc dù chỉ là một trận thi đấu biểu diễn, nhưng là các ngươi vậy nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Ngươi vừa nãy đối mặt với ta, thế mà do dự, cái này trong lòng tố chất không thể được a. Ngươi phải nhớ kỹ, bất luận trước mặt ngươi là ai, đều nhất định muốn tranh thủ vào bóng, tranh thủ thắng lợi. Được rồi, ta minh bạch rồi. Vát đi nghiêm túc nói, Sogate lời này không chỉ có Vát đi nghe được rồi, bên cạnh đội tuyển Anh tiến công cầu thủ đều nghe được. Sterling hỏi Kane, đội trưởng, vừa nãy ra sân trước đó, huấn luyện viên không phải là để chúng ta thích hợp nhường sao? Hắn hiện tại tại sao lại yêu cầu chúng ta tranh thủ vào bóng? Tranh thủ thắng lợi, Kane nghĩ nghĩ, huấn luyện viên để chúng ta nhường. Là hy vọng chúng ta có thể cho những này lão tướng một chút mặt mũi. Bọn họ dù sao rời đi sân cỏ khá nhiều năm rồi. Nếu như chúng ta lợi dụng thân thể thắng rồi bọn họ, sẽ để cho bọn họ không có mặt mũi. Cái kia cũng không đúng a. Huấn luyện viên làm gì chính mình đi lên rồi? Chơi đâu? Sterling 10 phần không hiểu. Vát đi vỗ đùi. Ta minh bạch rồi. Huấn luyện viên là muốn khảo nghiệm một chút chúng ta. Hắn để chúng ta cho các nguyên lão nhường, nhưng là lại không có để chúng ta cho hắn nhường. Hắn hiện tại ra sân, chính là mong muốn tự mình nghiệm chứng một chút chúng ta huấn luyện kết quả. Sterling hai mắt tỏa sáng. Có đạo lý, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Nắm chặt thời gian vào bóng a. Kane cũng đồng ý. Tốt, cứ làm như thế. Đúng rồi, một hồi mà thời điểm tiến công, chuyên môn hướng về phía huấn luyện viên phòng thủ bên này đột phá. Tốt, cứ làm như thế, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,